Sau khi ly hôn truy thê, chương 13:13, ác ý suy đoán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thần bị vấn đề của y hỏi làm cho giật mình, cái gì? Thiếu giả ngu, Hoắc Nam Phong hung hăng nhéo cằm Thẩm Thần, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn. Người cùng ta ly hôn, ngày hôm sau liền đi tẩy ký hiệu, người đã sớm cắm sừng ta rồi đúng không? Thẩm Thần ngẩn người, phản ứng lại, lập tức phát cười. Hoắc Nam Phong, ngươi có bệnh đi, là ngươi đã có gia đình nhưng xuất quỷ, giấu ta cùng Tô Tiêu ở bên nhau. Hiện tại nói gì, ngươi cơ nhiên nói ta ở sau lưng ngươi yêu đương vụng trộm. Liền tính ngươi muốn nhục nhã ta, cũng không đáng dùng thủ đoạn hạ đẳng như vậy. Hoắc Nam Phong sắc mặt tối tăm, một chữ đều không tin, cười lạnh nói. Việc này ta sẽ không để yên, ngươi tốt nhất đem tình nhân của ngươi giấu cho thật kỹ, đừng để ta điều tra ra, nếu không. Nếu không thì thế nào, hắn chưa nói ra nhưng ngữ khí lại tàn nhẫn làm người kinh sợ. Thẩm Thần nhắm mắt, đem chất lòng ướt át trong mắt bức trở về, không nghĩ mới dăm ba câu của Hoắc Nam Phong đã có thể làm hắn tổn thương đến đau thắt từng cơn. Nếu sớm biết khi đối xử với Hoắc Nam Phong toàn tâm toàn ý sẽ đổi lấy đầy nhục nhã ngờ vực như vậy, hắn tình nguyện đem trái tim của mình cho chó ăn cũng tốt hơn việc sau khi ly hôn còn phải bị y ác ý chửi bới chà đạp danh dự. Đáng tiếc trên đời không có liều thuốc hối hận, Hoắc Nam Phong thấy hắn không lên tiếng, càng thêm phát hỏa. Nói chuyện đi, người không phải nhanh mồm dẻo miệng lắm à, như thế nào không nói. Bị ta đoán trúng có phải hay không, ngón cái của y mạnh mẽ cọ sát môi dưới của Thẩm Thần, ánh mắt lại vừa hung lại vừa tàn nhẫn, hận không thể ăn tươi nuốt sống Thẩm Thần. Thẩm Thần trào phúng nói, người nghĩ như thế nào thì liền là thế đó, hắn dùng sức lắc lắc đầu. Muốn tránh khỏi kiềm chế của Hoắc Nam Phong, lại bị y hung hăng cắn môi. Ngô ngô ngô, Thẩm Thần môi bị cắn đến chặt chẽ, hô hấp tất cả đều tràn ngập hơi thở bá đạo của Hoắc Nam Phong, thân mình cũng bị y gắt gao đè ép. Hỗn đản này, Thẩm Thần thiếu chút nữa một hơi thì nghẹt thở, may mắn Hoắc Nam Phong còn có chút nhân tính, ngay lúc hắn hít thở không thông liền buông lỏng ra. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, Hoắc Nam Phong đi ra ngoài. Chưa đi được hai bước, lại quay đầu lại nhìn chằm chằm Thẩm Thần nói. Lễ đính hôn ngươi không đi cũng phải đi, đến lúc đó ta sẽ phái người tới đón ngươi. Thẩm Thần thở hổn hển, liên tục cười lạnh. Lời này của Hoắc Nam Phong nói dễ nghe một chút là tiếp, nói khó nghe chính là có chói cũng muốn đem hắn choi đến hiện trường hôn lễ, để hắn tận mắt nhìn thấy chồng trước cùng tiểu tam đính hôn. Cách chương.